Kiều thê như vân, chương 603. Chào hỏi thân thiện, góc truyện audio.com. Chu Hằng cường tráng hơn nhiều so với lúc trước, một thân lỗ mãng không còn thấy đâu, nhiều vài phần quả cảm dứt khoát, nâng cao bộ ngực nói. Quận vương, tiểu nhân là đội trưởng trung đội ba doanh một tư mã tư, tại đây không có anh em bà con, chỉ có quận vương và tiểu nhân. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, người này rõ ràng dám chơi công tư rõ ràng cùng mình, bổn vương cũng giải quyết việc chung, không hề phản ứng đến hắn, lại hướng hai cái trung đội trưởng Triệu tự ý, Lưu Võ nói. Các ngươi cũng là học đường dạy võ đi ra. Vừa nói đến học đường dạy võ, hai trung đội trưởng lại càng nghiêm nghị, chắp tay nói. Ân phủ tiên sinh ở trên, xin nhận môn hạ thi lễ. Đây là lễ của người đọc sách nhưng tại học đường dạy võ vừa văn vừa võ, giáo úy học tập đi ra ngoài, dùng lễ này cũng là thỏa đáng. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, đi thôi, vào thành, mang theo Chu Hằng phi ngựa đến cửa thành, tại đây đã sắp đóng cửa chỉ chờ Thẩm Ngạo đến đây, dân chúng muốn từ nơi này xuất nhập thành trì cũng chỉ có thể đi đường vòng. Trên mặt Thái Kinh âm trầm cười một tiếng, đợi Thẩm Ngạo xuống ngựa đã thân thiện mà nghênh đón, nói. Thảo luận chính sự vương đã đen đi, nhưng tinh thần lại tốt hơn không ít. Trên mặt Thẩm Ngạo bảo trì dáng tươi cười, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà mắng một câu lão tặc bất tử, cười ha ha nói. Thái thái sư, ngươi tưởng tượng bổn vương chết rồi sao? Dứt lời, hung hăng mà giơ tay lên, nặng nề đặt ở trên vai Thái Kinh, nói. Một đường này về, bổn vương ngoại trừ tưởng niệm bệ hạ và gia quyến, tiếp theo chính là thái sư đó. Lần này đặt ở trên vai Thái Kinh, ra tay cực kỳ nặng, hai chân Thái Kinh mềm nhũn, hơi kém một chút là đặt mông té xuống đất, dốc sức liều mạng cố nén, thật vất vả mới ổn định thân hình, cái tuổi này, thật sự không chịu nổi, trên trán đã toát mồ hôi, lại còn phải bảo trì khuôn mặt tươi cười, hàn huyên cùng Thẩm Ngạo, đơn giản là nói lão phu cũng nhớ thảo luận chính sự vương. Vân vân, Thẩm Ngạo hướng về đồng hồ nói, đồng hồ thúc phụ ngươi và thái sư coi như là quen biết đã lâu, mau tới chào thái sư đi. Đồng hồ tiến lên một bước nghiêm mặt nói, tiểu nhân bái kiến thái sư, Thái Kinh biến sắc lập tức biết rõ cáo già bên kia đã triệt để đảo hướng Thẩm Ngạo, lại cười nói. Đồng thế chất cũng theo thảo luận chính sự vương đến rồi, tốt tương lai đại tống ta lại có thêm một thành viên mãnh tướng. Thẩm Ngạo sụ mặt răn dậy đồng hồ, ngươi chào thái sư như vậy, chẳng phải là nói thúc phụ ngươi và thái sư lạnh nhạt sao? Phải thân thiện hơn một ít, dứt lời cười ha hà mà nói với Thái Kinh. Đồng hồ không hiểu chuyện, lại để cho thái sư chê cười. Đồng hồ gãi gãi đầu, nói, như thế nào mới được coi là thân thiện, Thẩm Ngạo lại là hung hăng giơ tay lên, nặng nề vỗ vào vai Thái Kinh, mới nói. Lão Thái, bổn vương mang thiên sơn tuyết trà từ Tây Hạ đến, sau đó nhất định gọi người đưa đến quý phủ, mời lão Thái phẩm trà. Thái Kinh phản ứng chậm, lại bị đánh một cái, trên mặt đều run rẩy, lại không thể trở mặt cùng Thẩm Ngạo, chỉ có thể cắn răng nhịn xuống. Thẩm Ngạo hướng đồng hồ nói. Ừ, đây mới là thân thiện, đây là lễ tiết cao nhất của người Tây Hạ, đồng hồ, ngươi tới thử xem. Trong lòng đồng hồ nghĩ, ở phía trong lễ tiết người Tây Hạ nào có cái này. Nhưng Thẩm Ngạo nói cái gì, hắn liền nghe cái đó, hắn cũng muốn tiến lên, Thái Kinh sợ tới mức. Góc truyện audio.com, liên tiếp lui về phía sau, đồng hồ này lưng hùm vai gấu, nếu cũng học Thẩm Ngạo như vậy, lão già khoảm không thể sống nổi nữa. Thái Kinh cười khan nói. Được rồi, bệ hạ vẫn còn ở văn cảnh các đợi thảo luận chính sự vương yết kiến, không nên làm trễ, thảo luận chính sự vương, mời. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, thái sư cứ đi trước, Thái Kinh tiếp tục khách sáo, nói, thảo luận chính sự vương là khách tự nhiên nên để thảo luận chính sự vương đi trước. Một chữ khách này rất nặng, trong hai tròng mắt Thẩm Ngạo hiện lên một tia lạnh lùng, lập tức cười ha ha một tiếng, thừa dịp Thái Kinh không đề phòng, lại bị Thẩm Ngạo nặng nề mà đập trên vai, lúc này đây Thái Kinh thật sự sơ sẩy, bước chân lảo đảo, đúng là đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, đội cấm vệ kia nhìn ồn ào cười to, mấy lễ bộ quan viên cũng buồn cười. Chu Văn Đào cất bước tới, không để ý tới Thái Kinh, hướng Thẩm Ngạo chắp tay nói. Quận vương, mời vào thành. Thẩm Ngạo cười ha ha một tiếng, gật gật đầu chờ mình lên ngựa mang người gào thét đi qua. Thái Kinh chậm rãi đứng lên, phảng phất chuyện gì cũng không phát sinh, chỉ phủi phủi bụi bẩm trên người, vui mừng tự nhiên mà đi đến bên cạnh kiệu nhỏ, phân phó kiệu phu. Vào cung, đến ngự đạo bên này, Thẩm Ngạo cùng đám giáo úy mỗi người một ngả, chỉ dẫn theo mấy hộ vệ, đánh ngựa đến chính đức môn, một lần nữa về tới đây, Thẩm Ngạo đột nhiên có một loại cảm giác giống như cách một thế hệ, cái cửa cung nguy nga này có vẻ thân thiết cực kỳ, chính là cấm vệ cửa ra vào, dường như cũng không đổi, lại vẫn là mấy người quen biết đã lâu, thấy Thẩm Ngạo đến, tuy là đeo đao bất động, mặt mày lại trồi lên vẻ vui mừng nhàn nhạt, lại để cho tâm tình Thẩm Ngạo rất sung sướng, tuy có quyền đánh ngựa vào cung, lại xuống ngựa ở chỗ này, đem dây cương giao cho thị vệ bên người trực tiếp vào cung. từng cọng cây ngọn cỏ trong nội cung không có bất kỳ biến hóa nào, gió xuân chập chờn, cây hương hoa quế, hoa tươi bay lên, bị gió xuân thổi, mùi thơm lập tức bốn phía, bay vào chóp mũi, khẽ hít thật sâu, liền có một loại cảm giác thân thiết quen thuộc. Nội thị thấy Thẩm Ngạo cũng đều ào ào tới chào, Thẩm Ngạo gật đầu đáp lại bọn họ, chờ đến một cái cầu, liền chứng kiến Dương Tiễn tới trước mặt. Dương Tiễn mỉm cười nói: "Quận vương đã về, chuyến này lại là một đại công." Thẩm Ngạo lập tức nghiêm mặt nói: "Nhạc phụ đại nhân, gọi Thẩm Ngạo là được rồi, hai chữ quận vương, tiểu tế là không dám nhận." Dương Tiễn thấy hắn mang cái dạng này, trong lòng cũng rất là vui mừng, vui vẻ dạo dực mà nắm tay hắn nói: "Tốt, cứ kêu Thẩm Ngạo, đợi yết kiến xong, ngươi về nhà một chuyến, thăm mấy người vân vân, tối hôm nay, nếu nô gia rảnh rỗi, cũng xuất cung đi đến đó, có chuyện nói với ngươi." Thẩm Ngạo chỉ cho là hắn muốn làm một ít việc nhà, gật gật đầu nói: "Đến lúc đó, gọi vân vân làm một ít rượu và thức ăn, ta và cha vợ sẽ ăn uống no say." Hắn đột nhiên nhớ tới đồng hồ kia, không khỏi suy nghĩ, Dương Tiễn dường như cũng có hai cháu trai, một người cháu ở quê quán, còn có một đã ở Biện Kinh, mới 19 tuổi, người này, Thẩm Ngạo cũng đã gặp, là người tính tình có chút mềm yếu, Dương Tiễn cung cấp hắn đọc sách cũng không đọc lên trò gì, bây giờ còn đang pha trộn ở phía trong quốc tử giám. Làm thái giám, đau lòng nhất chính là những chất, góc truyện audio.com. Nhi này, mặc dù kém như thế, Dương Tiễn lại vô cùng yêu thương, chỉ có điều trong nội cung bận rộn, cũng không thể chú ý. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói: "Dương thần nhi hiện tại đọc sách như thế nào?" Dương Tiễn thở dài nói: "Còn có thể như thế nào? Hắn tính tình quá mềm yếu, cũng không thiện giao tiếp, tư chất lại ngu dốt, đọc sách không vào, nô gia còn sống, cũng vẫn có thể che chở hắn, đợi nô gia đi." Hắn mong mỏi liếc Thẩm Ngạo, vỗ vỗ vai Thẩm Ngạo, nói: "Không thiếu được nhờ ngươi chú ý." Tâm tư Dương Tiễn quả nhiên là cái này, tuy nói hắn cả đời này đã kiếm được gia nghiệp to như vậy, lưu cho Dương Thần Nhi cả đời không lo là việc rất nhỏ, nhưng một khi Dương Tiễn đi, cái người tính tình mềm yếu này đâu bảo vệ được. Đến lúc đó, còn không biết có bao nhiêu người ngấp nghé, bị người làm cho cửa nát nhà tan, cũng là chuyện thường xảy ra, chuyện như vậy tại thành Biện Kinh rất nhiều. Thẩm Ngạo cười nhạt nói: "Hắn có một thân phận giám sinh, tuổi tác cũng không xê xích gì nhiều, không bằng đến học đường dạy võ, thoáng lịch lãm rèn luyện một tí, năm nay chiêu mộ giáo úy, tiểu tế lưu cho hắn cái vị trí." Dương Tiễn mừng rỡ nói: "Ngay cả tiểu tử Chu Hằng kia cũng có thể rèn luyện, hôm nay là trung đội trưởng Tư Mã Tư, tương lai chính là tướng quân, thần nhi nhà của ta nói xấu cũng không xấu, chắc chắn sẽ không kém so với hắn." Trong lòng Thẩm Ngạo sừng sốt một chút, nghĩ: "Khá tốt, lời này không bị Đoan Chính nghe qua, nếu không, nói không chừng Dương Tiễn và Chu Đại Quốc Công sẽ đánh nhau một phen." Bất kể nói thế nào, trong đầu mọi người, đều cảm thấy thế hệ con cháu nhà mình tốt hơn so với người khác. Cách chương.